Hải tặc Vương Chi sinh đôi, chương 152, phát hiện tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Red Sora, Penguin, Sachi, Harutoka có việc cần tìm các ngươi. Baby Nam đứng bên ngoài căn phòng luyện tập chung của bọn hắn nói vào bên trong. Được, hai giọng nói từ bên trong vọng ra. Ngay khi có được câu trả lời từ hai người thì Baby Nam mới thỏa mãn gật đầu rồi chạy đi tìm Lo và Buffalo. Penguin và Sachi, hai người vốn nên là thành viên của băng hải tặc hát nhưng bởi vì sự kiện Rosanen chết và Lo chạy trốn không hề xảy ra nên hai người vẫn tiếp tục cuộc sống tội phạm của mình trong nhiều năm. Nhưng ngạc nhiên thay khi hai người bằng một cách nào đó đã xuất hiện ngay trên chính hòn đảo mà Lo và Haruto đang chấp hành nhiệm vụ. Ngay khi chạm mặt hai người, Penguin ngay lập tức tỏ ý muốn giao chiến với Lo, nhưng với một người được anh em nhà Sakumi huấn luyện trong nhiều năm thì việc đánh bại hai người dễ như trở bàn tay. Còn một điều khác khiến cho hai người hơi khó hiểu chính là cả hai rất nhanh chóng thuần phục và hiểu chung với Lo chỉ trong một vài ngày. Nhưng có lẽ là bởi vì hai người vốn nên là thuyền viên của Lo khiến cho hai người dễ dàng đi theo cậu. Ngoài ra thì hai người đột nhiên rất yêu thích đi theo sau Haruto, đặc biệt là Penguin. Mỗi một giây phút đều có thể nhìn thấy Penguin đi theo sau Haruto và bám lấy anh khiến cho anh cảm thấy buồn cười. Và kể từ đó, gia tộc Dong Quixote bắt đầu nhìn thấy thường xuyên những hình ảnh anh đi ở phía trước và Penguin thì như một chú cún con đi theo sau anh mọi lúc. Và có lẽ bởi vì như vậy nên sự chú ý và chăm sóc của anh được đặt lên Penguin nhiều hơn những người khác khiến cho bọn hắn cảm thấy ghen tị tột độ. Kể từ đó, gia tộc Dong Quixote xuất hiện thêm hai thành viên mới. Phòng làm việc riêng của anh em Sakumi, Haruto, Sama, Penguin khi vừa bước vào bên trong phòng liền phấn khích kêu lên và hướng đến chỗ của Haruto và ôm chầm anh. Haruki ngẩng đầu lên từ cuốn sách của mình và cười nhẹ. Xin chào Penguin, Sachi. Haruto mỉm cười nhìn Penguin, tay đưa lên và xoa đầu của cậu. Mặc dù hiện giờ cậu đã được 19 tuổi nhưng cũng giống như những đứa em của hai người, sự phụ thuộc của cậu đối với cả hai rất lớn, đặc biệt là Haruto. Xin chào, Haruto, Sama, Sachi gật đầu nhìn anh rồi kiếm chỗ ngồi xuống bên cạnh Haruki. Cô cũng gật đầu chào lại rồi đẩy ly nước lọc trên bàn sang cho Sachi. Sanki nhận lấy ly nước và cảm ơn cô. Ngươi có chuyện muốn tìm bọn ta sao? Penguin ngồi yên vị bên cạnh anh, nhìn xuống đống giấy tờ rồi nhìn lên người bạn chí cốt của mình. Sắp tới sẽ có một nhiệm vụ ở phía biển Nam, chính xác hơn là Vương quốc Torino. Bởi vì nơi đó có nền văn minh khá phát triển cùng với nền y học lâu đời nên các ngươi, Beppo và Lo sẽ đi đến nơi đó và học hỏi cùng với thu nhập một vài thông tin. Haruto nói, ngươi có đi cùng với bọn ta? Chấm, không, ta và Haruki có nhiệm vụ khác trong khoảng thời gian trùng với các ngươi. Anh lắc đầu cười nhẹ, chỉ có hai người bọn ta, Beppo và Lo thôi. Sachi nói, đúng, Haruto, Sama, từ bên ngoài Virgo đột nhiên tiến vào bên trong, đứng nghiêm chỉnh ở cửa ra vào. Có chuyện gì sao, Virgo? Doffy có việc muốn tìm ngài. Còn ta thì không, Haruki ngẩng đầu lên nhìn Virgo. Haruki, Sama có thể nghỉ ngơi. Virgo nói, mắt nhìn sang Penguin đang ngồi bên cạnh anh. Thật tốt, cô mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục đọc cuốn sách trong tay. Như vậy thì em nhớ nên làm gì rồi nhỉ, Haruki? Haruto đứng dậy và đi đến chỗ của Virgo, đôi huyết mâu nhìn sang người phụ nữ đang nằm dài trên ghế kia. Tất nhiên, tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó anh cùng với Virgo rời khỏi căn phòng và tiến về phòng họp của gia tộc. Có chuyện gì sao, Doffy? Haruto tiến vào bên trong phòng họp và ngồi xuống đối diện với Doflamingo. Người đang có gương mặt chán ghét cùng tức giận, người còn nhớ đến Kiros và đứa công chúa tên Scarlet không? Tất nhiên, có chuyện gì liên quan đến bọn chúng sao? Tên Kiros đã được Sugar biến thành đồ chơi nhưng bằng cách nào đó hắn đã thoát khỏi quyền kiểm soát và chạy trốn. Còn đứa công chúa lớn Scarlet thì bị Diamante phát hiện và giết chết. Haruto vẫn bình tĩnh nhìn Doflamingo nói, như vậy thì có chuyện gì xảy ra nữa sao? Có tin đồn rằng hai tên đó có một đứa con gái. Đôi huyết mâu của anh nhìn xuống dưới tờ giấy rồi cầm lên, chậm rãi đọc. Sau một lúc thì anh đặt tờ giấy lại xuống rồi nhìn lên Doflamingo. Các ngươi có tìm ra được đứa con gái đó? Vẫn chưa tìm ra, Doflamingo lắc đầu nói. Haruto trầm mặt một lúc rồi gật đầu, anh đứng dậy rồi quay người rời khỏi căn phòng. Ngay khi anh chuẩn bị hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của Doflamingo thì anh đứng lại rồi đưa mắt nhìn sang Doflamingo đang đứng nhìn anh. Haruto nở một nụ cười nhẹ với Doflamingo rồi nhẹ nhàng nói với hắn. Ngươi không cần phải lo, Doffy. ta sẽ giải quyết việc này. Kiros và đứa con gái của hắn. Nói đến đây, ánh mắt của Haruto trở nên trầm xuống. Một ánh mắt hết sức quen thuộc đối với những người trong gia tộc Don Quixote. Không một ai có thể phá hủy được cuộc sống của các ngươi. Cách chương.